Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hữu Sơn không biết Ngô Chiếu Hàn đi tìm Alligator, vẫn cứ nhớ mãi không thôi với Alligator. Thúc giục lão Đàm liên hệ với giám đốc của GC, việc này dễ làm thôi. Lão Đàm nói, ông chủ hiện tại có ZC, có thể kiếm được khoản này thì hay khoản đấy. Chỉ cần chúng ta đưa ra một cái giá vừa lòng, dù là huấn luyện viên của ZC thì cũng bán. Ngô Chiếu Hàn nói, Alligator sẽ không tới AS, ít nhất mùa giải này sẽ không. Lục Hữu Sơn trừng mắt, sao cậu biết? Ngô Chiếu Hàn giả ngầu, trực giác, lão Đàm có chút kỳ quái. Trước đó cậu còn hỏi anh địa chỉ của ZC, anh còn tưởng rằng cậu muốn giáp mặt nói chuyện, chẳng lẽ không phải sao? Chút lật xe nhỏ nhỏ này đối với Ngô Chiếu Hàn mà nói quá dễ dàng. Đi gặp anh ta là vì kiểm chứng lại trực giác. Lão Đàm ngoài miệng, trong lòng lại là, đã lâu rồi Sai không cắt tóc, tóc đã sắp che hết mắt rồi. Sai thật là đẹp, Lục Hữu Sơn còn chưa từ bỏ ý định, muốn cưỡng đoạt đem người đoạt lấy tới, bị lão Đàm kéo về phòng cưỡng chế bình tĩnh lại. Alligator không thể tới AS, lão Đàm cũng thực tiếc hận. Huấn luyện viên dám sáng tạo, tâm lý lại lạc quan như Alligator đúng là hiếm. Cậu ta không tới, chăm sóc tâm lý của tuyển thủ cũng chỉ có thể để cho hai chúng ta tiếp tục đảm nhận thôi. Ngô Chiếu Hàn nói, đủ rồi, trận thi đấu tiếp theo của RH chính là đánh với Cobra. Hai đội ngũ này, một đội là đứng đầu khu vực thi đấu phía đông, một đội đang dãy sụa để vào vòng loại trực tiếp. Về lý mà nói thì RH không hề có bất kỳ áp lực nào. Nhưng một đám RH đều không ngừng luyện tập. Theo như lời của Phô Mai mà nói là nếu như không 3-0 Cobra thì cậu ta không còn mặt mũi nào đánh huấn luyện với mấy anh em ZC nữa. Càng không có mặt mũi lên Weibo. Cách thi đấu còn có mấy ngày, fan trên Weibo đều sốt ruột như ba đang chờ phóng sinh. Tôi thật nóng lòng, sao mãi chưa đến thứ bảy vậy, lần trước đánh với Quảng Châu ZC, trận tiếp theo lại đánh với Thượng Hải AS. Vui vẻ sao? Câu lạc bộ thể thao điện tử Busan Cobra, chờ mong RH báo thù cho chiến đội anh em, kiến nghị AS tới một đợt. Học tập sở trường của người khác, chỉ có Cobra là biết giết người không chiếm điểm sao? Đù, đừng, thù của ZC dựa vào cái gì muốn AS báo? Nếu như ZC có cốt khí thì mấy trận cuối nên giành được chiến thắng đầu tiên đi. Buổi tối, AS cùng ZC đánh một trận thi đấu huấn luyện. Mùa giải này, ZC đã không có duyên với nửa sau. Bọn họ nếu như muốn đánh với RH ở sân thi đấu chính thức thì phải đợi đến năm sau. Alligator căn bản không cần lo lắng bại lộ chiến thuật. Có cái gì thì đánh cái đó với RH. Qua ba bản đồ, RH không hề nghi ngờ nắm được 3 điểm. Lục Hữu Sơn cho mọi người xem số liệu của mỗi người trong trận đấu. Phô Mai nhìn lượng trị liệu mỗi 10 phút của mình, cắn móng tay nói. Kỳ thật, em nhớ là trước kia đánh với ZC em cũng không sữa nhiều như vậy mà. Không kỳ quái, thời độ nói, chiến thuật mới của ZC nhằm vào xe tăng đánh đến mức thạch đầu có chút khó chịu, máu cũng rớt nhanh, đương nhiên anh cũng sẽ sữa nhiều hơn. Trên mặt thạch đầu đầy vẻ tang thương như mới ra khỏi tù. Hôm nay thanh máu của em K1 trên thích giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, rất nhiều lần thiếu chút nữa đã chỉ còn lại một giọt. Ngô Chiếu Hàn nói, hôm nay bản đồ sao hỏa ZC đánh không tồi, đâu chỉ có bản đồ sao hỏa, Phô Mai giống như một bà mẹ già mong chờ con cái hóa rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm xúc của xạ thủ bọn họ cũng nổ mạng, tỷ lệ bạo đầu là 50, trong liên minh này có thể xếp hạng trên trung bình rồi. Thờ độ nhìn trạng thái của danh sách bạn tốt, em có thêm bạn với xạ thủ của ZC, mấy hôm nay mỗi ngày cậu ta đều luyện ít nhất 12 giờ. Thạch đầu hít mạnh một hơi, cái nào quá liều mạng rồi, Tề Hiến vẫn luôn đứng một bên nhìn tò mò nói, có phải là có người nào tiêm máu gà cho bọn họ không? Ngô Chiếu Hàn im lặng không nói gì, không có máu gà, chỉ có kịch bản, anh biết là kịch bản của anh sẽ không sai mà. Vậy mà thời độ còn không biết xấu hổ mà ghét bỏ kịch bản của anh. Huấn luyện hàng ngày kết thúc, trừ bỏ Tề Hiến thì những người còn lại đều chủ động ở lại phòng huấn luyện để luyện thêm. Tề Hiến vốn muốn luyện tiếp nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng như băng của đội trưởng đuổi đi. Thời độ dùng tài khoản phụ luyện băng nữ, Ngô Chiếu Hàn đi ngang qua vị trí của cậu, nghỉ chân nhìn 3 phút, trầm ngâm nói. Xe tăng đối địch với cậu, cách di chuyển cùng kỹ năng đều rất giống Tề Hiến. Thời Độ vốn không chú ý đến, nghe Ngu Chiếu Hàn nói như vậy cũng cảm thấy giống. Ngu Chiếu Hàn hỏi, ID của cậu ta là gì? Thời Độ, chi, Ngu Chiếu Hàn cười lạnh một tiếng. Đi đi, đi, trận này anh đánh gíp em đi mắng anh ấy. Ngu Chiếu Hàn hạ giọng, lại bảo chuyên gia trị liệu vật lý xem tay cho Tề Hiến. Thời Độ buồn cười nói, vì sao anh không tự mình mắng? Ngu Chiếu Hàn dùng âm lượng chỉ có một mình Thời Độ nghe thấy nói. Bởi vì anh luyến tiếc, Tề Hiến mang bệnh huấn luyện, anh không đành lòng nói chuyện một cách lạnh lùng với anh ấy. Phòng của Tề Hiến đang khóa, Thời Độ dùng giọng nói để chứng minh là bản thân mình, Tề Hiến nhân lúc đang chờ sống lại để mở cửa cho cậu. Tề Hiến biết tài khoản phụ của Thời Độ, lúc này nhìn thấy cậu có chút kinh ngạc. Không phải em đang ở đối diện anh sao? Thời Độ cười cười, anh nói xem, Tề Hiến vừa nghe liền hiểu được, bất đắc dĩ nói. Thế này mà đội trưởng cũng nhận ra, cây ết ủng bố. Đúng vậy, trong giọng nói của Thời Độ mang theo tự hào. Kinh hỉ không, dù trong sinh hoạt Ngu Chiếu Hàn có ngu ngốc đến mức nào nhưng trong lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp thì vĩnh viễn là vợ yêu thông minh nhất của cậu. Thứ bảy tới, R.H. cùng Cobra thi đấu ở công viên Olympic Seoul. Lúc thi đấu ở trong nước, R.H. có không ít lần đánh ở trên sân khách. Dù là đến thành phố nào thi đấu thì cũng có không ít fan tới hiện trường ủng hộ, trợ uy cho bọn họ, chung quanh đều là hoàn cảnh cùng ngôn ngữ quen thuộc. Thế nhưng thi đấu ở nước ngoài sẽ không còn được đãi ngộ tốt như vậy nữa. Sân thi đấu thể thao điện tử to như vậy mà chỉ có 1/10 người xem đến ủng hộ R.H. Bọn họ nghe thấy toàn là tiếng Hàn, nhìn thấy cũng toàn tiếng Hàn, thỉnh thoảng đụng phải ánh nhìn của fan Cobra bị cho một ánh mắt sắc lạnh đã coi như tốt tính. Có fan còn chi kỳ mà làm mấy động tác tay với họ. Đeo tai nghe lên, trước khi thi đấu, Ngu Chiếu Hàn không ngừng nhấn mạnh. Tập trung thi đấu trên sân, coi như fan Cobra không tồn tại. Thời Độ cười, không được đâu, làm chuyện mà không ai nhìn thì không thú vị. Em thật sự muốn làm chuyện sao? Phô Mai hưng phấn nói, định làm như thế nào? Tính thêm anh nữa, Ngu Chiếu Hàn trần chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cá, anh đặc biệt muốn nhìn Thời Độ làm chuyện với Cobra, nhưng mà làm đội trưởng trưởng thành, cẩn trọng thì anh nên kịp thời ngăn lại hành vi kiểu này, đồng thời cũng phải giáo dục Thời Độ không cần phải hạ mình chỉ vì muốn làm Cobra ghê tởm. Cuối cùng, anh chỉ dùng ngữ khí cảnh cáo nói, Tamlis, nhớ rõ đúng mực, Thời Độ, không vội, thắng trận đấu đã rồi nói sau, chênh lệch thực lực giữa Cobra cùng R.H. không phải là điều có thể bù bằng ưu thế sân nhà. Fan của Cobra kêu đến rát hỏng nhưng Cobra vẫn bị R.H. đờ ẻ xuống đánh. Ván đấu bắt đầu được 10 giây, virus của Cobra ẩn thân ra cửa. Dưới tình huống sai hoàn toàn không có tầm nhìn, dự đoán vị trí di chuyển của virus, một súng bạo đầu, bắt được mạng người đầu tiên. Trong trận đoàn chiến 4v4, vì trốn tránh chiêu lớn của Tamlis, 4 người Cobra chen vào trong một phòng tị nạn nhỏ, Cloud đứng ngoài cửa tự bạo cơ giáp. Thành công bắt được thành tích giết 4 mạng liên tiếp đầu tiên của mùa giải này. Trận đấu bắt đầu được nửa giờ, thích khách của Cobra bị vú em chít xiết ngược lại, chít xiền cuồng gửi. Xin chào, cùng, tôi xin lỗi, ở trên thi thể của cậu ta, ngay từ đầu, R.H. thắng đoàn chiến, fan của Cobra còn hừ 2 tiếng nói câu ăn may. Nhưng càng về sau, fan của họ yên tĩnh như gà. Fan của R.H. ít hơn họ 10 lần thành công tiếp quản nhiệm vụ khuấy động hiện trường, mạnh mẽ hô ra khí thế của sân nhà. Fan ở phòng phát sóng trực tiếp cũng sảng đến không nhịn được, bình luận không ngừng bay lên, sảng khoái quá. Tôi sảng chết rồi, đáng giận, tôi vừa muốn nhìn R.H. ngược gà nhưng lại không muốn trận đấu kết thúc nhanh như vậy, có ai hiểu không, chỉ có tôi cảm thấy Tamlis quá mức thành thật sao? Thế mà cậu ta lại không nhảy múa bên cạnh thi thể sao? Tamlis còn lại một bản đồ cuối cùng, nếu như cậu không làm chút chuyện thì cũng sẽ coi thường cậu, chuyện lần này ngay cả Chiang cũng like bài viết trên Weibo, Chis cũng phát biểu tình trào phúng, mà Tamlis ngay cả một quả giấm cũng chưa thấy phóng, trước kia em trai cũng không phải như vậy. Màn trào phúng TCO mùa giải trước kia mỗi ngày tôi đều xem lại một lần, có tác dụng nâng cao khả năng kiềm chế của tôi với mấy đứa ngu ngốc. Hình như từ lúc Tamlis chuyển đến R.H. đã thay đổi. Cũng không gây chuyện nữa, không có biện pháp, đội trưởng quản được quá nghiêm. Buông tay, lượt chọn bản đồ thứ 3, Cobra chọn bản đồ sân nhà của bọn họ. Busan, Phô Mai, đội trưởng, trận này chúng ta vẫn dùng đội hình cũ sao? Ngô Chiếu Hàn còn chưa kịp trả lời thì Thời Độ đã nhanh chóng khóa băng nữ. Đây là lần đầu tiên Thời Độ sử dụng băng nữ trong trận thi đấu chính thức ở mùa giải này. Phô Mai, hở hở, a em trai đang nghiêm túc. Thời Độ, đội hình 3-1 đi, các anh đánh của các anh, không cần để ý đến em. Tề Hiến, băng nữ chỉ là một thích khách công cụ, sát thương cũng không quá cao. Thời Độ, đó là băng nữ của người khác, vì thế, lại đến thời điểm Ngô Chiếu Hàn phải quyết định. Ngô Chiếu Hàn nhìn Thời Độ luyện băng nữ cả một tuần, anh có thể chắc chắn, băng nữ của Thời Độ thừa sức ngược Cobra. Ngô Chiếu Hàn nhanh chóng quyết định, Tam Lis tự mình tìm túi máu, Phô Mai sẽ không cho cậu tài nguyên. Thời Độ cười, có thể, qua hai ván đầu, Cobra vẫn kiên trì chiến thuật bốn người di cùng nhau. Bọn họ lựa chọn 3-1 cũng có nghĩa là khi đánh đoàn chiến sẽ thành 3-4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi đoàn chiến thật sự xảy ra, vậy mà phía Cobra cũng chỉ có 3 người. Đánh chính diện thiếu người cũng không có gì kỳ lạ, nhưng mà người bị thiếu phái Cobra lại không phải là người phụ trách vòng sau đánh lén, mà là xe tăng cần phải xung phong đi đầu. Trên màn hình không có bất kỳ thông báo đánh chết nào, chứng minh xe tăng của Cobra vẫn còn sống. Phô Mai, Tam Lis nhìn thấy xe tăng của Cobra sao? Thời Độ, các anh cứ chiếm điểm đi. AS không chơi mấy trò xiếc như chỉ giết người không chiếm điểm, sau khi thắng đoàn chiến liền đi chiếm điểm. Ngô Chiếu Hàn chỉ huy đồng đội đi qua tuyển đường mai phục mà Cobra nhất định phải đi nếu như muốn chiếm điểm, lúc này mới thấy xe tăng của Cobra đã biến mất trong trận đoàn chiến đang ở đây. Xe tăng bị băng nữ đông lạnh thành trụ băng, đừng nói đến chuyện tung kỹ năng. Ngay cả động đậy cũng không thể làm được. Thời gian đóng băng dài 1 giây, thời gian này hoàn toàn đủ cho Thời Độ bắn về đầu xe tăng, nhưng Thời Độ lại trình diễn một màn chỉ khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứ không giết người. Cậu đóng băng xe tăng của Cobra tại một chỗ, để cho cậu ta trơ mắt nhìn đồng đội từ từ chết đi mà bản thân lại không thể làm bất kỳ cái gì. Xe tăng của Cobra cắn chặt môi, sau khi hiệu quả đóng băng qua đi thì lập tức phản kích lại. Băng nữ là nửa da giòn, hơn nữa cậu lại còn tiến sát xe tăng có độ sát thương khá cao, tung hết một bộ kỹ năng cộng thêm mấy đòn công kích bình thường cũng đủ để giết ngược lại băng nữ. Tề Hiến, Tam Lis trông đỡ, anh tới chi viện. Thời Độ, đã nói không cần quản em mà. Băng nữ là một anh hùng không có kỹ năng di chuyển vị trí, nhưng trong tay Thời Độ còn trơn hơn cá trạch. Cậu tay cầm súng băng vờn quanh bên người kẻ thù, rẽ ngang rẽ dọc. Lúc nhảy lên lúc ngồi xuống, bằng vào khả năng di chuyển linh hoạt mà tránh thoát tất cả kỹ năng của kẻ thù một cách hoàn mỹ, lại đóng băng kẻ thù một lần nữa. Phô Mai bộc phát ra tiếng cười kinh người, đờ mờ quá tổn hại, măng Busan sắp bị Tam Lis tổn hại hết rồi. Tề Hiến than thở, em trai quá biết chơi, so không được. Thời Độ thực khiêm tốn, anh Hiến quá khen, anh cũng rất biết chơi. Ngô Chiếu Hàn kiềm chế lại khóe môi muốn rong lên của mình. Trật tự, chờ sau khi ba người Cobra chuẩn bị sống lại, Thời Độ mới dùng một súng bể đầu xe tăng, đưa cậu ta quay lại điểm hồi sinh đoàn tụ với đồng đội. Trong mấy trận đoàn chiến tiếp theo, Thời Độ đưa chúc phúc giá lạnh đến từng người của Cobra, Busan nghiễm nhiên trở thành triển lãm tượng băng của Cobra. Tiến độ chiếm lĩnh điểm B đến 95, Cobra bị diệt đoàn, bình luận viên trong nước chúc mừng R.H3-0, giành được thắng lợi. Bốn người R.H đồng loạt đứng ở điểm mục tiêu. Cơ gáp của Cloud làm động tác bắn tim, vũ em Chis thì tự sướng, xạ thủ sai bình tĩnh mà cất kính ngắm bắn của mình đi. Băng nữ Tam Lis tung một chiêu lớn vào không khí, đồng thời dùng tiếng Hàn gõ một câu trên kênh chung, chỉ mấy người biết ngược gà sao. Sắc mặt bốn người Cobra trắng bệch, môi của xe tăng còn bị cắn nứt. Lão Đàm ở dưới sân khấu nhìn tám người thay phiên bắt tay nhau, trong lòng không ngừng run sợ. Chỉ sợ bọn họ xông vào đánh nhau. Số lượng fan R.H không nhiều lắm ở hiện trường thi nhau thét chói tai tên của Thời Độ. Tam Lis, Tam Lis, Tam Lis. Từng tiếng gầm hoàn toàn át đi tiếng kháng nghị của fan Cobra, gần như muốn nổ tung cả nóc nhà, khiến cho lòng Ngô Chiếu Hàn tràn đầy nhiệt huyết. Trong từng tiếng, Tam Lis, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chiếu Hàn nhìn về phía Thời Độ. Thời Độ giả ngầu thành công. Vừa ngầu vừa kiêu ngạo, đôi mắt như phát ra những tia sáng thanh xuân, không trưởng thành, ổn trọng một chút nào cả. Nhưng mà kỳ lạ là, cá cá lại thích xem. Không biết có ai giống lên một tiếng, đều nhìn Weibo của Tam Lis đi. Nhịn nó, trong lòng lão đàm lộp bộp một tiếng, luống cuống tay chân mà đăng nhập vào Weibo, hai mắt lập tức tối sầm. Bốn người R, H cầm điện thoại định xem thì thấy lão đàm xông thẳng về phía bọn họ. Tam Lis, cậu đúng là không làm thì thôi, làm thì trực tiếp làm chuyện lớn nha. Tề Hiến cười nói, em thấy vẫn ổn mà, chỉ là ngược gà bình thường thôi. Đúng vậy, Phô Mai kiên quyết đứng về phía thời độ. Chúng ta không kéo dài thời gian, nếu như cô Bro ném kỹ năng chuẩn một chút thì cũng ta cũng không có triển lãm khắc băng mà xem. Lão đàm tức đến cười, mấy cậu lên xem Weibo của cậu ta đi. Ngô Chiếu Hàn mở Weibo, nhìn thấy thời độ đã đăng trạng thái mới lúc 19 giờ. Lúc này thi đấu mới vừa kết thúc, thời độ không có khả năng đăng luôn, đây chắc chắn là cậu đã hẹn giờ để đăng bài. R, H, Talis, tin rằng hầu hết người chơi đều biết, ở trong trò chơi chiếm điểm, chơi băng nữ cũng là một loại chiến lược. Trong lúc R, H đối chiến với Cobra, tuyển thủ lựa chọn dùng loại chiến lược này, đóng băng kẻ địch trước tiên, cố gắng kéo dài thời gian để bên ta có thể chiếm lĩnh được điểm mục tiêu. Nhưng bởi vì chúng tôi không quen dùng băng nữ khiến cho trong lúc giao lưu có sai lầm. Chúng tôi cho rằng đồng đội sẽ bổ sung sát thương còn thiếu nên mới xuất hiện tình huống. Chỉ khiến người cảm thấy lạnh lẽo không giết người. Này, trong sự kiện này, sai lầm duy nhất của R, H chính là giao lưu sai lầm, huấn luyện viên đã khiển trách cùng phê bình giáo dục tôi. Mong mọi người xem trận đấu một cách lý trí, đối với những người bịa đặt lung tung, câu lạc bộ thể thao điện tử R, H sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật liên quan. Dưới khu bình luận là một mảnh trầm trồ khen ngợi, tôi ngốc luôn, nhìn thời gian đăng bài này, tôi năm nay lớn như này mà chưa từng thấy người kiêu ngạo như vậy. Hiện tại tôi đã nhìn thấy rồi, chồng yêu thật ngầu tôi thật thích, sự thật chứng minh, không ai có thể quản được tiểu thiếu gia, đội trưởng xinh đẹp cũng không thể. Đờ mờ, ha ha ha ha ha, Phô Mai cười đến đứng không vững, nghiêng người dựa về phía Tề Hiến, cách thức nào cũng quá con mẹ nó quen thuộc. Em trai, anh quyết định thành fan của em, Tề Hiến hỏi thời độ, em không sợ mình không thắng được sao, có thể sao? Thời độ nhét bàn phím cùng chuột vào trong ngực Phô Mai. Mang về hộ em đi rửa tay, vừa mới chạm phải đồ dơ bẩn. Lúc này nhân viên công tác tìm tới, muốn một trong bọn họ đi nhận phỏng vấn. Lão đàm vội nói, Tam Lis đừng đi, ở sân khách mà còn kiêu ngạo như vậy, anh sợ cậu bị fan của Cobra đánh chết. Tề Hiến đi, Tề Hiến cười cười, đương nhiên, lại là em. Lão đàm sống không còn gì luyến tiếc. Ai bảo trong đội chỉ có mình cậu nói tiếng người. Đoàn người lên xe về lại căn cứ. Ai ai cũng lên mạng điên cuồng lướt web. Fan R, H vui vẻ bao nhiêu thì fan Cobra tức giận bấy nhiêu. Phô Mai lướt qua lướt lại giữa Weibo trong nước cùng Twitter ở nước ngoài. Vừa nhìn vừa phỉ nhổ. Fan của Cobra mắng tới mắng lui đều là mấy câu giống nhau. Không phải, đồ chó, đồ cứt. Thì chính là, mẹ nó, trước mặt fan R. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát bác đại uyên thâm của chúng ta thì sức chiến đấu chỉ bằng 5 thôi. Thời độ cùng Ngô Chiếu Hàn ngồi ở phía sau cùng. Ngô Chiếu Hàn có rất nhiều lời muốn nói nhưng mà đồng đội ngồi đằng trước. ANS định quay về phòng rồi mới nói cho thời độ nghe. Nhưng thời độ lại muốn nói bây giờ. Hỏi anh chuyện này nhé cá cá. Ngô Chiếu Hàn cảnh giác mà nhìn chăm chú phía đằng trước. Ở bên ngoài phải kêu, đội trưởng. Đội trưởng cá cá, thời độ chậm rãi nói, chuyện em làm, anh có muốn trừ điểm không? Thời độ đã nhìn ra, bản tính của Ngô Chiếu Hàn có cả lễ phép, chính là loại hình anh chàng đẻ trai học giỏi lại không nói tục chửi bậy. Dựa vào kinh nghiệm đi học nhiều năm của cậu, học sinh giỏi sẽ không gây chuyện như này. Nhưng dù cậu có bị trừ điểm thì cũng sẽ không hối hận. Không có quy định pháp luật nào quy định mọi chuyện đều phải nghe vợ mình. Chuyện cậu đặc biệt muốn làm thì ai cũng không ngăn được, bị trừ điểm thì cậu kiếm lại là được. Không trừ điểm, Ngô Chiếu Hàn vui vẻ nói, anh thích em giả ngầu như vậy, anh muốn cộng điểm cho em. Thời độ bị trừ điểm cũng không hối hận thở phào một hơi, cười nói. Thêm điểm thì thôi đi, anh để em sảng một chút. Nghe được từ, sảng, này, Ngô Chiếu Hàn tưởng chính là ngược gà ở trong trò chơi cùng mắng chửi người THO tục nên nói. Được. Em muốn sảng thế nào? Thời độ bỏ mũi lưỡi chai đang đội xuống, ngăn lại tầm mắt của đồng đội. Cậu nghiêng người qua, dưới sự che đậy của mũ lưỡi chai, môi chạm vào mặt Ngô Chiếu Hàn một chút. Đôi mắt Ngô Chiếu Hàn hơi mở lớn, còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra thì Thời Độ đã ngồi thẳng người lại. Chờ đến khi vị trí bị hôn qua trên mặt bắt đầu tê dại, Ngô Chiếu Hàn mới ý thức được anh vừa bị Thời Độ hôn vào mặt, hơn nữa còn ở trên xe đầy đồng đội của mình. Tưởng tượng đến hình ảnh đồng đội quay đầu lại là có thể thấy bọn họ, tim Ngô Chiếu Hàn kinh hoàng, đại não đều có chút thiếu oxy, phản ứng còn lớn hơn lần hôn trán lần trước. Giọng nói của Thời Độ đầy vẻ mất tự nhiên, lần này anh có cảm giác gì? Ngô Chiếu Hàn muốn sờ sờ mặt mình, lại sợ đồng đội thấy, nhẫn thật sự khó chịu. Vẫn thực tê dại, còn có chút nóng, vậy thảm rồi, Thời Độ nghiêm trang mà nói, mỗi lần anh bị em hôn đều có phản ứng này, chứng minh anh cong thật rồi. Ngô Chiếu Hàn hốt hoảng mà nói, a, anh cong, chuyện cong lớn như này, anh nên bớt thời gian nói với mẹ một tiếng. Ngô Chiếu Hàn lại hỏi, vậy Thời Độ có cảm giác gì? Thời Độ thất thần dùng đầu ngón tay nghịch nghịch mũ lưỡi chai. Cậu nhìn mũ, không dám nhìn Ngô Chiếu Hàn. Như vậy mới có thể không chút để ý mà nói ra lời nói thật. Em cũng rất nóng, cách chương.